Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chương Hoài Ngọc Lão Phàm Nhĩ so tài. Đại Thanh Tảo, Hứa tiên trên giường không ngừng đánh lấy hà hơi. Hắn liếc quần ngủ ướt một mảng lớn Nghiêm Đại Hải. Rất muốn đi tới muốn hỏi một chút. Người hôm qua là không phải làm liên hoàn mộng. Nếu không liền cái này xuất hàng số lượng hơi cường điệu quá a. Ngọc Nhi, Hoàn Nhi, chớ đi, các ngươi chớ đi nha. Chúng ta lại đến mấy lần a? Chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải dương nanh múa vuốt đưa tay. Đột nhiên đứng dậy, hắn vẻ mặt hốt hoảng lau nước miếng. Cúi đầu mắt nhìn đũng quần, liền liếc mắt Hứa tiên. Hoàn toàn không để ý hắn người cảm thụ. Cởi quần để trần liền đi ra ngoài rửa mặt một phen. Cái rãnh, ngươi có hay không công đức tâm? Hứa tiên dùng tay tại cái mũi chỗ phẩy phẩy. Ta đều nhịn 3 ngày. Nào biết được có nhiều như vậy. Nghiêm Đại Hải thay quần áo khác đi tới. Coi như thần thanh khí sảng. Hình như không có chút nào không thoải mái. Một chút không uổng. Hứa tiên dò xét hắn liếc mắt. Trong lòng ít nhiều có chút bội phục. Rốt cuộc Nghiêm Đại Hải là một người bình thường. Ở phương diện này vẫn có chút đồ vật. Nếu không cũng không cách nào nuôi một cái hàng đêm đều muốn hồ ly tinh. Càng không biện pháp kiên trì gần 2 tháng. Không nói khác, cứ dựa theo loại này số lần. Bình thường võ phu không chết cũng sẽ rơi đoạn. Lại nói, hôm qua là không phải cái kia nữ quỷ tới tìm ta. Nếu không ta hôm qua giấc mộng kia. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải nụ cười 10 phần hèn mọn. 3. Hứa tiên đập đầu hắn một cái. Trợn trắng mắt. Người cũng liền xứng làm mộng. Nữ quỷ đã bị ta sợ chạy. Sau đó cái kia nữ quỷ sẽ không còn đến thư viện. Cái rãnh, ta liền biết. Nghiêm Đại Hải một mặt u oán. Hình như chờ mong sự tình không có hàng lâm tại trên đầu mình. Nói xong, hắn liền bắt đầu thu thập hành lý. Liền không tưởng niệm sách. Mà Hứa tiên tại thu thập hành lý đồng thời. Hắn nắm chặt một phần mấy chục năm trước thư sinh trang. Đồng dạng đem đặt đi vào. Ân, coi là kỷ niệm đi. Còn như những cái kia thư sinh vấn đề, giao cho chân do càn là đủ rồi. Trời tháng 8 dư hàng quận đã triệt để hóa thành lò trưng. Giang Nam các vùng mỗi đến mùa này đều sẽ có không ít người vì thế bị cảm nắng. Lại thêm đoạn trước chênh lệch thời gian chút bộc phát lũ lụt. Dù là hiện tại không có ôn dịch, nhưng sinh bệnh người như cũ không ít. Mà Hứa tiên đoạn này thời gian ngay tại Bảo Hòa Đường hỗ trợ. Bình thường cũng sẽ bị người tôn xưng một câu tiểu Hứa đại phu. Không có cách nào, bởi vì Hứa tiên trước kia luyện võ quan hệ, sẽ thường xuyên sẽ ngâm một ít thuốc tắm. Nhiều khi đều là hắn bước nhỏ chân ngắn, chính mình đi Bảo Hòa Đường lấy thuốc. Từ đó về sau, hắn liền thường xuyên đi theo Tống đại phu học tập y thuật. Coi trọng một ít sách thuốc. Đúng. Kỳ thật nguyên bản Hứa tiên rất đơn thuần. Hắn cũng không muốn tương lai mình sẽ có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên phải suy nghĩ có hay không dựa theo lịch sử tiến trình. Đồng dạng đi mở cái y quán kiếm tiền nuôi gia đình. Cho nên hắn học tập y thuật lúc rất chân thành. Bây giờ y thuật cùng cảnh giới tăng theo cấp số cộng. Sớm đã vượt qua Tống đại phu quá nhiều. Chỉ có điều nha. Phổ thông bách tính liền tính biết rõ hắn y thuật cao siêu. Thường thường cũng chen bất quá một đám cô nương. Hứa công tử, người ta đau bụng, người giúp ta nhìn xem nha. Nói xong, nữ tử liền có nhấc lên y phục câu dẫn động tác. Hứa công tử, người nhanh sờ sờ ngực ta. Tim ta đau, hiện tại nhảy lợi hại. Ta có phải hay không phải chết nha. Chấm ngoặc kép, Hứa công tử. Ta phía dưới ngứa, chấm ngoặc kép, phốc, Hứa tiên một miệng nước trà phun ra, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Từ lúc hắn tại Bảo Hòa Đường hỗ trợ tin tức truyền đi, mỗi ngày đều sẽ đến không ít tiểu thư khuê các, xinh đẹp quả phụ, thậm chí một ít lên tới liền muốn nện ngân phiếu phú bà. Đối với những người này, Hứa tiên không có cách nào tiến hành xua đuổi, chỉ có thể không ngừng nói xong các ngươi không có bệnh. Nhưng các nàng há có thể dễ dàng buông tha. Như cũ ngăn ở Bảo Hòa Đường. Chết sống không chịu đi. Kết quả là, Tống đại phu tại không thể làm gì phía dưới, cũng chỉ có thể ở bên cạnh dựng một cái lều vải, để cho hắn một mình giúp bệnh hoạn chữa bệnh. Nếu không những người kia đem cửa lớn chắn cái chật như nêm cối, chân chính bệnh nhân đều không có cách nào đi vào. Tốt ngươi cái tiểu lãng đệ tử, người phía dưới, chính ngươi về nhà sờ soạng, cũng không chê xấu hổ sợ. Có cô nương nổi giận, sợ Hứa Tiên thật đỉnh không phải dụ dỗ. Đúng đấy, chúng ta là đến khám bệnh, ngươi là phát lãng tới đi. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn hơn 10 vị nữ tử tranh chấp đến cùng một chỗ. Chỉ hy vọng may mắn bị Hứa Tiên lật bài. Chư vị, Hứa Tiên vươn tay trấn an. Đáng tiếc, không có người nghe, xem, kiếm tiên. Hứa Tiên nhãn tình sáng lên, chỉ hướng bầu trời. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Lại có kiếm tiên rồi. Ở chỗ nào? Ta thế nào không thấy được nha? Ai nha? Hứa công tử chạy rồi. Nhanh nhanh nhanh, bọn tỉ muội nhanh bắt hắn lại. Chấm ngoặc kép, hơn 10 vị oanh oanh yến yến nữ tử đi ra ngoài. Truy hướng một cái bóng lưng rất giống Hứa Tiên người nào đó. Lúc này, ngồi xổm ở góc tường Hứa Tiên, có chút bất đắc dĩ thở dài. Ai, hắn thực sự quá đẹp trai rồi. Liền kiểu gì cũng sẽ cảm thụ loại này thường nhân không cách nào thể nghiệm đến phiền phức tương đương cái. Kia mà liền không xem bệnh, cho mình thả cái giả. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, liền bước nhàn nhã bộ pháp, đi về phía Trương phủ. Theo hắn cầm lấy chải đầu, tùng tùng, tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Két, tướng mạo coi như xinh đẹp Trương Hoài Ngọc mở cửa. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn hai phía, liền kéo một cái Hứa Tiên đi vào. Thần tình u oán nói, tốt ngươi cái Hứa Tiên, cái này cũng nhiều ít ngày, ngươi thế nào mới đến? Ai, đây không phải gần nhất không có đụng tới cái gì có ý tứ yêu vật nha. Ta hiện tại tay không mà đến, ngươi đừng nói không mời ta ăn cơm a. Hứa Tiên liếm môi một cái. Chủ yếu là thèm, dù là điểm công đức hạn mức cao nhất sẽ lên trên một ít. Hắn cũng phải ăn chút đồ tốt đến thỏa mãn vừa xuống bụng. Thôi đi, ta nói là cho ngươi cỡ nào đi theo ta trò chuyện sẽ thiên. Cũng không phải là những vật kia. Hai ta quan hệ này ta còn có thể sai dịch ngươi một bữa cơm. Trương Hoài Ngọc liếc mắt hắn. Mời lúc nào tới đến đỉnh nghỉ mát ngồi. Không lâu lắm, nữ quỷ Tiểu Linh Nhi liền đánh lấy ô giấy dầu. Bưng nước trà nhẹ nhàng qua tới. Tại cho Hứa Tiên ném một cái mị nhãn sau đó. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Lại nói ngươi phải diện bích hối lỗi 5 năm. Thời gian cũng sắp đến a. Hứa Tiên bưng linh trà uống vào. Hương vị ngọt linh khí 10 phần. Hắn đã từng tại chân do càn nơi đó may mắn uống qua một chén. Đáng tiếc, tiếp xuống quen biết bên trong. Liền lại không gặp hắn lấy ra qua. Nhưng loại này linh trà tại Trương phủ. A cái này, gom góp hồ lấy uống đi. Trương Hoài Ngọc một mặt táo bón gật gật đầu. Người nhưng không biết, ta hiện tại cũng nếu bị nghẹn điên rồi. Luôn cảm giác thời gian trở nên càng ngày càng chậm. Nếu không phải tự mình chạy đi sẽ bị thêm chuông. Ta hiện tại khẳng định ra ngoài phóng đãng. Hứa Tiên có chút cảm động lây. Đời trước thả nghỉ đông và nghỉ hè lúc. Đầy trường học sinh đều cùng Trương Hoài Ngọc tâm tính không sai biệt lắm. Kỳ thật ta liền thật tò mò. Người đã đều muốn mãn tù ra ngục. Có thể hay không nói cho ta một chút. Ngươi tại sao muốn diện bích 5 năm a? Trương Hoài Ngọc làm sơ trầm ngâm. Hắn liếc mắt Hứa Tiên. Nghiêng thân thấp giọng nói. Có thể nói. Nhưng ngươi không thể ngoại truyền. Chấm ngoặc kép. Ta dám đối đèn phát thệ. Chấm ngoặc kép. A cái này. Quên đi. Ta tin chúng ta 5 năm giao tình. Trương Hoài Ngọc hít sâu một hơi. Dùng đến chuyện cũ nghĩ lại mà kinh ngữ khí nói ra. Tất cả những thứ này, kỳ thật đều muốn tại ta 16 tuổi, lại bị bức bách trở thành Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư ngày đó bắt đầu nói đến. Nhưng ngươi cũng biết, tại Long Hổ Sơn làm Tiểu Thiên Sư cũng không vui. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, Hứa Tiên não đại ngửa về sau một cái. Lấy đó kính ý, hắn đối Trương Hoài Ngọc thân phận sớm đã có suy đoán. còn biết hắn là Long Hổ Sơn người. Làm không tốt còn là cái nào đó trưởng lão dòng dõi. Nhưng tiểu thiên sư, a cái này, làm nửa ngày Trương Duy An là cha ngươi. Trương Duy An là ai? Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, tiên sư phủ thủ tịch tiên sư, hiện nay hộ quốc pháp sư. Hay thật, người đã sớm chờ ở tại đây ta hỏi cái này mà vấn đề đâu a? Vừa mở miệng chính là lão Phàm Nhĩ So Tài. Cam, lão tử nhịn 5 năm không hỏi, vẫn là để ngươi cho đựng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.